Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 260, trở lại Nhật Nguyệt Đế Quốc Thánh Linh Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragonite, trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc đón Mạc Lâm sư phụ nào tiện thì ta cũng muốn xem luôn cái Thánh Linh Giáo nó như thế nào luôn. Nói chuyện với Dragonite, bây giờ cô đang bay lượn trên bầu trời cùng hai đứa, vì hồn lực của bọn chúng khá dồi dào nên cô cho bọn chúng trang bị hồn đạo phí phi hành để bay luôn, dù sao thì hồn đạo khí sớm hay muộn cũng sẽ phổ biến toàn dân, cho bọn nhóc làm quen trước dẫu sao cũng tốt hơn. Thánh Linh Giáo, là cái giáo phái tà ác mà thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo từng nói. Tò mò hỏi Hình Na, không ngờ cô lại hứng thú với các loại tà phái này như vậy, mà dù sao thì bọn họ cũng tiện đường, nếu theo lời Vũ Hạo thì bọn chúng hoạt động tại bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà tà lực lại là thứ Hình Na nhạy cảm nhất, chỉ cần bọn chúng không di chuyển hay rời khỏi quốc gia này, không tốn bao nhiêu thời gian thì Hình Na cũng tìm ra hang ổ của bọn chúng thôi. Ta muốn biết bọn chúng hoạt động ra sao. Tiếp tục bay lượn, dù sao thì còn hơn một ngày để đi, khi nào mệt thì teleport dịch chuyển cho nhanh là được, còn rảnh rỗi thì bọn họ nên trao dồi tình cảm đã. Nói chuyện trên không trung cũng là một sở thích khá thú vị, nhìn hai đứa bé đang loay hoay đuổi theo cô, Hình Tử thì không nói gì rồi, ở bên suốt nên bọn nhóc khá rõ hoạt động của mấy cái hồn đạo khí, hơn nữa trong dự án tạo thuyết nhi bọn chúng cũng có tham gia, các nguyên lý hoạt động của hồn đạo cô đều nói qua, di chuyển nhanh không quá khó đối với bọn chúng. Tội là tội cho bé gái Hình Tuyết, thân là một con nhóc mới ra đời chưa được bao lâu, tuy vừa rời khỏi lồng kính thì con bé đã 7 tuổi, chứa một số nhận thức và tri thức của Tuyết Đế, nhưng kiến thức của một con hồn thú dù có đạt tới 70 vạn năm cũng không hề có tẹo liên quan gì đến hồn đạo khí. Lập bà lập bập, Hình Tuyết mấy lần suýt té, con bé không biết phải điều khiển loại hồn đạo khí này ra sao. Thật chất thì Hình Tuyết vốn muốn lao vào lòng Hình Na để cô bế nhóc, nhưng mà khi nhìn thấy đại ca của mình Hình Tử có thể tự do bay lượn cùng mama, con bé ráng chịu đựng ức chế mà học bay. Tuyết Nhi cũng muốn bảo vệ mama, vậy nên Tuyết Nhi cũng sẽ học tập thật nhiều kiến thức và trở nên thật mạnh, hức hức, nhưng mà cái hồn đạo phi hành khó quá. Hoạt động của bọn chúng. Chắc là có ký kết gì đó với Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi, dù sao thì một tổ chức mà có thể hoạt động trực tiếp trong một quốc gia toàn là hồn đạo khí thì là điều vô cùng khó, để có thể hoạt động, bọn chúng cần sự ủng hộ của chính quốc gia đó. Đứng từ phương diện cá nhân mà nói, cậu nhận xét khá chi tiết về Thánh Linh Giáo, đây là một tổ chức của tà hồn sư, muốn tồn tại và lập một giáo phái trong một đất nước không phải là điều đơn giản, thế giới ngầm rất sâu và dòng nước trên bề mặt quốc gia này rất đục, để bọn họ khuấy động một chút bầu không khí ô nhiễm trong quốc gia này. Mà ta chỉ muốn dụ một hay vài đứa ra chém giết thôi. Hình Na tính toán một chút, chỉ có tà hồn sư mới có thể cho cô cực nhiều kinh nghiệm, tuy lên cấp càng cao thì XP nhận được càng thấp, đó là giới hạn để cô không hách lên cấp nhanh như gió, nhưng giờ cô đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi, chém giết một hay hai tên hồn thánh tà hồn sư hoặc hồn đấu la có thể giúp cô lên cấp nhanh hơn. Ý tưởng không tệ đó, vừa rèn luyện được bản thân, vừa trừ ác cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gật gật đầu, Dragonite cũng đồng ý với ý kiến của Hình Na, thực ra thì nó cũng muốn chiến đấu lắm rồi, liên tục làm linh vật cho mấy đứa nhóc chơi đùa một chặp, sợ có ngày nó thành một búp bê vô dụng thật sự mất. Trời sắp tối rồi, dịch chuyển tới khu vực cận Nhật Nguyệt Đế Quốc thôi, nhớ rời khỏi phạm vi do thám của bên đối phương. Ngắm lên phía bầu trời cao, các vì sao lại soi sáng con đường cho bọn cô, đồng thời nó cũng báo hiệu thời gian đã chuyển tối, nhanh chóng kiếm chỗ ngủ thôi, cô thì không sao, nhưng bọn nhóc thì lại cần nghỉ ngơi cho đủ sức, nhất là Hình Tuyết, con bé cần có một chế độ sống hợp lý để phát triển tối ưu. Đã rõ, chúng ta đi thôi. Teleport, một luồng sáng màu vàng tụ lại, một cái kén được hình thành khổng lồ gói trọn cả ba người một rồng vào trong, chỉ trong chốc lát mà bọn họ đã dịch chuyển tới một nơi xa hơn khu vực ban đầu khoảng ước chừng 3 đến 40 km tầm đó, đi khá nhanh đấy chứ, bình thường muốn bay thì cũng mất cả buổi chứ không đùa. Sắp đến nơi rồi sao? Hình Tử ngước mặt lên trời, cậu vốn là hóa thân của 12 cung hoàng đạo, một dự cảm đang dần hiện ra, cậu có một linh cảm không tốt, một cuộc gặp mặt định mệnh sắp diễn ra, nhưng Hình Na lại không thể tránh. Sao vậy Tử ca? Hình Tuyết ngạc nhiên khi thấy anh trai mình ngây ngốc nhìn bầu trời, có cái quái gì lạ đâu, toàn sao là sao, có gì đẹp mà nhìn miết thế? Trải qua nhiều ngày làm quen, con nhóc đã hoàn toàn chấp nhận Hình Tử như là anh trai của mình, tuy hơi ngạo kiều và lạnh lùng nhưng con bé cũng rất thích anh, không thích thú gì lắm, nhưng Hình Tuyết vẫn nhìn lên bầu trời, hướng mà Hình Tử đang nhìn về. Một cảm giác không tốt lành, nhíu chặt mày, dù biết rằng mọi chuyện sẽ có một cái kết khá tệ, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, dù bọn cậu có không tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc hay không, Hình Na đều sẽ gặp phải hung tinh đấy. Rốt cuộc là có thứ tồn tại gì có thể uy hiếp được hào quang của Hình Na lúc này chứ? Không tốt lành, à, đứng ở phía sau lưng hai đứa nhóc, lặp lại lời của hình tử cô đưa hai tay lên xoa đầu tụi nhóc, gọi bọn chúng lại ăn tối rồi nghỉ ngơi, nếu chuyện sắp xảy ra là một thứ mà cô không tránh được vậy thì cô nên sẵn sàng đối đầu thôi. Na tỷ có ổn không? Quay lại nhìn hình Na, hình tử thật sâu lo lắng nhìn cô, nếu bây giờ bọn họ mà cố gắng rời khỏi thì liệu có thể thoát khỏi được các dự báo của các vì sao không? Ha ha, không có gì đâu, không thấy Tuyết Nhi vẫn đang rất vui vẻ sao? Chỉ ít là nó sẽ không gây ra nguy hiểm đến tính mạng của chị, yên tâm đi, nếu không tránh được vậy chỉ cần bình tĩnh đối mặt là tốt thôi. Cười cười kéo thằng nhóc quay lại khu vực nghỉ ngơi, nãy giờ bọn nhóc cứ liên tục ngắm sau, cô cũng đã nhận ra được rằng một dự báo không lành đang tới, nhưng nó chắc chắn sẽ giao với con đường mà cô đang đi, không trốn được đi đằng nào thì cô cũng sẽ gặp nó thôi. Cách chương.